Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3211 Vậy liền đại quyết chiến. Người đăng FTO. Hai người bọn họ nguyên bản ngay tại tranh luận. Kết quả hiện tại thế mà còn có không mở mắt người dám tới trước mặt bọn hắn trang B. Lan. Nghe đến chữ đó thời điểm, tên kia cấp S lính đánh thuê cảm giác mặt của mình lập tức nhịn không được rồi. Hắn nhưng là cấp S lính đánh thuê, lấy thân phận của hắn đi tới chỗ nào kia cũng là có thụ người khác chú ý, nhưng là bây giờ lại có thể có người để hắn lăn, hắn phảng phất cảm giác mình nghe lầm đồng dạng, bởi vì hắn không tin có người có lá gan kia. Soạt. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều thấy được nữ tử áo trắng dung mạo. Đẹp. Nữ tử áo trắng đẹp để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, mặc dù trung tam giới có rất nhiều mỹ nữ, mà lại người tu luyện bản thân liền có thể để cho mình làn da biến tốt, nhưng là nữ tử áo trắng đẹp để bọn hắn cảm giác được ngạt thở, loại này đẹp để bọn hắn quên hết tất cả, thậm chí không biết mình nên dùng cái gì hình dung từ để hình dung nàng đẹp. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Những nữ nhân khác hình dạng căn bản là không cách nào cùng nàng đánh đồng. Liền xem như những cái kia tự nhận là mỹ nữ người, đứng ở trước mặt của nàng, cũng sẽ không tự chủ được cúi đầu xuống. Nội tâm của các nàng sẽ phi thường hổ thẹn. Bởi vì nữ tử áo trắng có được để những nữ nhân khác tất cả đều ghen ghét dung mạo. Đây cũng quá đẹp. Những người kia cảm khái nói. Bọn hắn thật không biết nên dùng cái gì từ để hình dung mình nhìn thấy nữ tử áo trắng. Cái này, tự liền tên kia cấp S lính đánh thuê cũng triệt để choáng váng. Ta nói qua, ta muốn gả cho ngươi, vậy ta liền nhất định sẽ gả cho ngươi. Nữ tử áo trắng ánh mắt kiên định nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên bình thường nhìn qua rất sắc, nhưng hắn tin tưởng, đưa tới cửa tuyệt đối có âm mưu, nữ tử liền nhất định phải gả cho hắn, vậy liền chứng minh trên người cô gái này nhất định có cái gì sứ mệnh, Hạ Thiên một khi tiếp nhận hắn. Như vậy khả năng liền sẽ mất đi rất nhiều thứ, thậm chí khả năng thật là cha mẹ của hắn cùng người khác giao dịch, mà hắn đồng ý, phụ mẫu khả năng rất chính là mạng. Ta cũng đã nói, ta không cưới ngươi, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Trợn tròn mắt. Tên kia cấp S lính đánh thuê cùng phía sau hắn người tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn mới vừa rồi còn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ bọn hắn minh bạch, bất quá sự thật này là bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, nữ tử áo trắng chính là nữ thần của bọn hắn, trong suy nghĩ cái kia không cách nào chạm đến nữ nhân kia. Nếu để cho bọn hắn cưới nữ tử áo trắng, vậy bọn hắn nguyện ý nỗ lực mình hết thảy. Tài phú vẫn là mình có hết thảy đều có thể. Nhưng là bây giờ nữ nhân này thế mà cường ngạnh hơn giá cả Hạ Thiên, mà Hạ Thiên thế mà tại cự tuyệt. Mỹ nữ, hắn không cần ngươi, ta muốn ngươi, ta thế nhưng là người của đại gia tộc. Ta rất có tiền, chỉ cần ngươi theo ta. Số 3 tường thành quan chỉ huy một mặt nhan sắc nhìn xem nữ tử áo trắng. Cút nữ tử áo trắng lần nữa hô. Trước làm chính sự quan trọng, ngươi có phải hay không muốn giết những người này tên kia cấp S lính đánh thuê bây giờ nghĩ trước đem tiền đem tới tay, sau đó tại nữ tử áo trắng trước mặt biểu hiện một chút mình thực lực cường hãn, hấp dẫn một chút nữ tử ánh mắt. Số 3 tường thành quan chỉ huy nhẹ gật đầu. Ta để các ngươi lăn, không nghe thấy sao Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía tên kia cấp S lính đánh thuê. Tên kia cấp S lính đánh thuê bị Hạ Thiên một mắng, lập tức cảm giác phi thường mất mặt, đặc biệt là tại nữ tử áo trắng trước mặt bị mắng, hắn liền càng thêm cảm giác mình thật mất mặt, vì lẽ đó hắn nhất định phải về mặt mũi của mình tiểu tử thúi, ta xem ở mỹ nữ trên mặt cho ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ xuống cho ta có thể tha cho ngươi một. Mệnh của hắn chứ còn chưa nói đi ra. Kết quả, hắn liền cảm giác lồng ngực của mình mát lạnh. Sau đó hắn cúi đầu nhìn lại. Hết rồi. Thân thể của hắn thế mà hết rồi, ngực nơi đó thịt hư không tiêu thất. Thân thể của ta, tên kia cấp S lính đánh thuê trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, đến chết, sợ hãi của hắn cũng không có biến mất. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá kinh khủng đi. Phốc. Liền tại bọn hắn ngây người một nháy mắt, những cái kia tới người tất cả đều cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình. Không, không, số 3 tường thành quan chỉ huy la lớn. Thế nhưng là đã chậm. Trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người, lúc này thân thể tất cả đều đổ xuống, miệng vết thương của bọn hắn không có chảy máu, nhưng tất cả đều tử vong phương pháp giống nhau như đúc, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy chết tại Hạ Thiên trong tay. Hoắc, Cảnh Ca cùng Hắc Nữ bọn người tất cả đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là Hắc Nữ mấy người các nàng, trước đó các nàng thế nhưng là trong lòng xem thường Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà vừa ra tay liền miểu sát nhiều cao thủ như vậy. Phải biết, ở trong đó còn có cấp S lính đánh thuê A. Mà lại những cao thủ này thực lực đều không kém. Thế nhưng là bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền chết tại nơi này. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, bọn hắn bắt đầu dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, hết thảy trước mắt cũng không hề biến hóa, nói cách khác đây là thật. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia thối vô lại thế mà còn là một tên siêu cấp cao thủ. Mạnh. Quá mạnh. Hạ Thiên thực lực cường đại đã để bọn hắn sợ hãi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vừa rồi động tĩnh hấp dẫn tới rất nhiều người, dù sao như thế lớn đội ngũ đến gây chuyện, người chung quanh khẳng định muốn xem một chút, tự nhiên cũng sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ. Làm bọn hắn nhìn thấy trên đất những thi thể này thời điểm. Từng cái cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Đội chấp pháp tới. Đội chấp pháp vừa nhìn thấy người chết, vậy dĩ nhiên là không thể không quản. Là ai làm hiện tại là nguy hiểm thời kỳ, tất cả mọi người hẳn là vứt bỏ cừu hận, cùng một chỗ kháng địch, vì cái gì giết nhiều người như vậy đội chấp pháp cao thủ đi về phía trước tới, những cao thủ này đều là đội chấp pháp bên trong đứng đầu tồn tại, mà lại phía sau bọn họ cũng đi tới hơn vạn tên đội chấp pháp viên. Thuần một sắc cao thủ. Ta giết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Người một mình người đội chấp pháp cao thủ lập tức sững sờ. Ta một người. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vẫn là cao thủ, bất quá liền xem như cao thủ, cũng nhất định phải tuân thủ chúng ta quy củ của nơi này. Người loạn giết vô tội, vậy thì nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Đội chấp pháp cao thủ lạnh lùng nói. Giải thích người muốn cái gì giải thích giết các ngươi được hay không? Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Hắn là phát hiện. Tại bất luận cái gì địa phương, đều là muốn nhìn thực lực, nếu như ngươi không có thực lực, coi như ngươi là oan uổng, cái kia cũng sẽ không có người nguyện ý đi nghe, vậy hắn dứt khoát cũng lười giải thích. Làm càn cầm đầu đội chấp pháp cao thủ hét lớn một tiếng. Ta làm càn sao đầu của ngươi là dùng đến ăn phân đúng không? Cái kia giữ lại còn làm cái gì? Ngươi chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể nhìn ra, những người này là đến tìm phiền phức. Kết quả ngươi còn tìm ta cái này đến cùng ta so khoa tay vạch, ngươi nếu là thật cảm thấy ngươi đi, vậy liền đến ta liều một phen tốt. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Hết chương 3211. Chương 3212 lão đại của chúng ta. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nói lời phi thường có đạo lý. Nhưng là bị Hạ Thiên đổ ập xuống như thế mắng một chập. Ai cũng chịu không được a, đặc biệt là lấy đối phương thân phận. Đối phương thế nhưng là chấp pháp đại đội siêu cấp cao thủ a. Ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền diệt ngươi chấp pháp đại đội cao thủ phẫn nộ hô. Ngươi muốn tiêu diệt ai? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện, nương theo lấy đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm, chấp pháp đại đội cao thủ lập tức giật mình, mà Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Là các người chấp pháp đại đội cao thủ nhìn người tới thời điểm cũng là nhướng mày. Nói thật, thực lực của hắn không so với phương yếu, nhưng là núi dựa của hắn không có đối phương cứng rắn, cho nên đối phương tới, vậy hắn cũng liền nhất định phải nể tình. Người mới vừa nói muốn tiêu diệt ai, người kia sau lưng cũng đi theo một đám người. Chuyện này với ngươi không quan hệ. Chấp pháp đại đội cao thủ nói, nếu như là người khác, hắn đã sớm trở mặt. Không quan hệ với ta, ngươi ở đây nói muốn tiêu diệt lão đại của chúng ta, kết quả lại còn nói không quan hệ với ta. Người kia không phải người khác, chính là từ quỷ môn quan bò lại tới Lam Thiên Hành, trước đó Lam Thiên Hành quả thực so chết còn thảm, nhưng là bây giờ hắn thế mà sống lại, mà lại Hạ Thiên phát hiện, thực lực của hắn so trước kia mạnh hơn. Mà phía sau của hắn đi theo, chính là Triệu Vân Hạc, Dã Nhân Cốc, Vấn Xuyên Bảy Quỷ bọn người. Lúc ấy bị Hạ Thiên truyền tống đi còn có Thanh Vân Mười Tử, Siêu Ca, Trời Cao, cấp SS lính đánh thuê Nhiếp Hạo còn có Thanh Thiên bọn người. Lão đại. Nghe được từ ngữ này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người mộng. Bởi vì bọn hắn đều biết, vừa mới xuất hiện những người này tất cả đều là cao thủ, tự liền đội chấp pháp cao thủ đều e ngại bọn hắn. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà gọi Hạ Thiên lão đại. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Cảnh ca bọn người thì là triệt để mộng, bọn hắn cảm giác đây hết thảy liền cùng mộng đồng dạng. Một cái trong mắt bọn họ cơ hồ không có tồn tại cảm người, đột nhiên có tuyệt thế mỹ nữ hướng hắn cầu cưới, sau đó là một chiêu miểu sát cấp S lính đánh thuê, lại sau đó là một bang cao thủ chạy đến gọi hắn lão đại. Điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc sao? Chung quanh những người kia càng thêm kinh ngạc. Lão đại đội chấp pháp cao thủ lập tức sững sờ. Lão đại của bọn hắn không phải cấp SS lính đánh thuê sao? Đây cũng là hắn kiêng kỵ những người này nguyên nhân, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà gọi người trước mặt này lão đại. Lão đại Lam Thiên Hành bọn người thống nhất quỳ một chân trên đất. Thuần một sắc cấp S lính đánh thuê dẫn đầu, cái quỳ này, nhìn qua phi thường có khí thế. Tràng diện vô cùng huy hoàng, mà lại mọi người đều biết, những người này đều là đại nhân vật. Nhưng là bây giờ trước mặt bọn hắn Hạ Thiên nhìn qua cũng không lạ thường a, tóc hoa râm, nửa gương mặt trên có một đạo sẹo, sắc mặt tái nhợt, xem xét chính là sống không được mấy năm người. Khôi phục liền tốt. Hạ Thiên vỗ vỗ Lam Thiên Hành bả vai, nhìn thấy Lam Thiên Hành khôi phục, tâm tình của hắn vô cùng tốt, cái này có thể nói là gần nhất làm cho hắn cao hứng sự tình. Lam Thiên Hành dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn khôi phục về sau, Triệu Vân Hạc bọn hắn đem hắn hôn mê sau sự tình nói cho hắn, khi hắn nghe được Hạ Thiên vì hắn quỳ xuống thời điểm, nước mắt của hắn đều chảy xuống. Vào thời khắc ấy, hắn liền thề, đời này hắn đều muốn thề sống chết hiệu chung Hạ Thiên. Cho dù là Hạ Thiên muốn giết hắn, hắn cũng sẽ vô điều kiện để Hạ Thiên đi giết. Cái này. Đội chấp pháp cao thủ triệt để không biết nên nói cái gì. Tình huống trước mắt để hắn cũng có chút không biết làm sao, vừa rồi hắn bị Hạ Thiên mắng, hắn vừa định cho Hạ Thiên một bài học, kết quả liền xuất hiện tình huống như vậy, điều này cũng làm cho người trong nháy mắt chênh lệch để hắn trong lúc nhất thời không biết nên lấy thái độ gì đi đối mặt Hạ Thiên. Nếu như nói tiếp tục tìm Hạ Thiên gốc dạ đi, vậy hiển nhiên cũng không phải là dễ tìm như vậy. Nếu như nói quên đi thôi, vậy hắn lại lộ ra quá mất mặt. Hiện tại hắn là tiến thối lưỡng nan a. Đều đứng lên đi, Hạ Thiên khoát tay áo, sau đó hỏi những người khác đâu. Những người khác đang đuổi tới trên đường, Lam Thiên Hành nói. Những người khác. Vừa nghe đến còn có những người khác thời điểm, hiện trường người liền càng thêm khó hiểu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, người nơi này liền đã phi thường khủng bố, có nhiều như vậy thủ hạ, cái kia đã là thân phận cùng thực lực đại biểu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói còn có những người khác. Như vậy những người khác là ai đâu? Chẳng lẽ cũng là khủng bố như vậy tồn tại? Hắn lại là một cao thủ. Hắc nữ bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên, điểm này vừa rồi các nàng liền đã thấy được, tại Hạ Thiên miểu sát cấp S lính đánh thuê thời điểm, nhưng là bây giờ nhiều cao thủ như vậy gọi hắn lão đại, vậy thì càng thêm chứng minh hắn là một cao thủ, thậm chí có thể nói hắn vẫn là một cái thế lực lớn thủ lĩnh. Ta thế mà cùng lợi hại như vậy một người học cung tiễn. Hưu Lực một mặt hưng phấn mà nhìn xem Hạ Thiên. Trong đội ngũ của bọn họ mặt liền hắn cùng Hạ Thiên quan hệ tốt nhất, cũng chỉ có hắn cùng Hạ Thiên nói chuyện nhiều nhất, thậm chí còn cùng Hạ Thiên học qua cung tiến kỹ xảo. Cái này hắn thấy đều là quang hoàn. Ngay tại lúc, nữ tử áo trắng trực tiếp từ phía sau đi tới ta là các ngươi tẩu tử. Những lời này của nàng làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Bởi vì ở trong mắt người khác, nàng thế nhưng là tiên tử đồng dạng tuyệt thế mỹ nữ a, chẳng ai ngờ rằng nàng lại có thể nói ra lời như vậy. Ách Lam Thiên Hành bọn người mộng. Bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cho nên bọn họ ánh mắt rối rít nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng không phải, Hạ Thiên đáp lại nói. Cái này để đám người càng thêm không hiểu. Bởi vì Hạ Thiên cùng nữ tử áo trắng để bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ nổi, không biết nên làm sao đi nghe, bởi vì bọn hắn hai cái tựa như là tình lữ ở nơi đó cãi nhau. Làm sao ngươi không muốn phụ trách nhiệm thật sao? Nữ tử áo trắng nói thẳng. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên cũng bó tay rồi, hắn bình thường cãi nhau thế nhưng là không có dùng qua ai, nhưng là bây giờ không được, đối phương một câu nói kia liền để hắn không biết nên làm sao tiếp, tự liền Lam Thiên Hành mấy người cũng là bắt đầu khuynh hướng nữ tử áo trắng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người phảng phất là muốn đem Hạ Thiên xem như một cái đàn ông phụ lòng. Một cái làm chuyện xấu không dám đảm đương đàn ông phụ lòng. Lão đại, có việc chúng ta về địa bàn của mình nói, nhà mình chuyện đừng ở bên ngoài nói. Triệu Vân Hạc tiến lên khuyên nhủ. Ta dựa vào các ngươi làm sao cùng với nàng là mặt trận thống nhất rồi, ta cùng với nàng quan hệ thế nào đều không có, nàng là lấy lại đi lên ngạch. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn hiện tại là thật không biết nên giải thích thế nào. Các ngươi tin sao? Nữ tử áo trắng nhìn về phía Lam Thiên Hành bọn người hỏi. Không đơn thuần là Lam Thiên Hành bọn hắn không tin, tự liền xung quanh những cái kia người đến sau cũng đều là nhao nhao lắc đầu, bọn hắn làm sao cũng không tin nữ tử áo trắng sẽ lấy lại Hạ Thiên. Siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một đoàn người từ phía sau chạy tới, những người đến này thời điểm, người chung quanh nhao nhao cúi đầu. Lão đại, chúng ta tới. Hết chương 3212. Chương 3213 ngài định đoạt. Người đăng FTO. Cấp SS lính đánh thuê. Cấp SS lính đánh thuê tới. Giờ khắc này tất cả mọi người đều đối cấp SS lính đánh thuê cúi đầu, vô luận là ở đâu bên trong, cấp SS lính đánh thuê đều là nhất làm cho người tôn trọng tồn tại. Cái gì đội chấp pháp tên kia cao thủ triệt để mộng. Bởi vì những người này hắn đều biết. Cấp SS lính đánh thuê Nhiếp Hạo, siêu cấp cao thủ trời cao, siêu cấp cao thủ siêu ca, Thanh Vân Mười Tử. Thanh Thiên bọn người. Những người này bình thường chính là cùng một bọn, hắn không nghĩ tới những người này thật tất cả đều nhận biết Hạ Thiên. Làm bọn hắn đi đến Hạ Thiên trước mặt lúc, tất cả đều quỳ một chân trên đất. Lão đại. Bao quát cấp SS lính đánh thuê Nhiếp Hạo cũng quỳ xuống. Khủng bố. Trường hợp như vậy đối với bọn hắn đến nói quá kinh khủng, bọn hắn đã bắt đầu không tin tưởng vào hai mắt của mình, trong lòng bọn họ thần thánh nhất cấp SS lính đánh thuê thế mà cũng cho Hạ Thiên quỳ một chân trên đất, gọi Hạ Thiên lão đại, như vậy Hạ Thiên đến tột cùng là ai? Không hợp lý. Không cách nào giải thích. Đối với bọn hắn đến nói, hiện tại hết thảy trước mặt chính là không hợp lý, chính là không cách nào giải thích. Cấp SS lính đánh thuê là của người khác tiểu đệ. Loại tình huống này tồn tại sao? Tồn tại. Nhưng kia cũng là Vũ Vương cái kia cấp bậc người mới sẽ có đãi ngộ a, nhưng là bây giờ Hạ Thiên chỉ là một cái hạng người vô danh, mặc dù tại tầng thứ 2 có tư cách, nhưng bây giờ truyền bá tốc độ cũng không có nhanh như vậy, không cách nào làm được tầng thứ 3 bên trong tất cả mọi người biết. Lợi hại như vậy. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều mộng. Hắc nếu các nàng hiện tại thật muốn cho mình một chút, để cho mình ngất đi tốt, bởi vì các nàng cảm giác trước mặt đây hết thảy bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nữ tử áo trắng là trong lòng các nàng đẹp nhất tồn tại, nhưng là bây giờ nữ tử áo trắng thế mà chủ động yêu cầu gả cho Hạ Thiên. Cấp SS lính đánh thuê là các nàng trong suy nghĩ mạnh nhất tồn tại, thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê lại còn nói mình là Hạ Thiên tiểu đệ. Ở đây nhiều cao thủ như vậy. Tất cả đều thật tâm thật ý đi theo Hạ Thiên. Càng ngày càng nhiều cao thủ nghe hỏi mà đến, bọn hắn cũng tất cả đều bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh. Loại chuyện này thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đây tuyệt đối là đánh vỡ bọn hắn đối thường thức hiểu rõ. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên hình tượng trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn. Cái quỷ này là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện. Bao quát cấp SS lính đánh thuê Nhiếp Hạo cùng siêu ca, cùng trời cao. Bọn hắn những người này không phải là bởi vì Hạ Thiên mạnh bao nhiêu mới đi theo Hạ Thiên, mà là bởi vì nhân nghĩa. Hạ Thiên vì bọn họ làm nhiều lắm. Nhận được lên bọn hắn cái này cúi đầu. Đều đứng lên đi, Hạ Thiên tiến lên nói. Đám người nhao nhao đứng dậy, mọi người trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, tầng thứ 2 phân biệt đến bây giờ. bọn hắn cũng đều đang tìm Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Hạ Thiên không có việc gì. Về sau bọn hắn quả nhiên tại trong miệng của người khác nghe được Hạ Thiên tin tức, làm bọn hắn nghe được Hạ Thiên quét ngang tầng thứ hai thời điểm, từng cái cũng đều đang yên lặng chờ đợi. Bọn hắn minh bạch, không quản Hạ Thiên đi tới chỗ nào, hắn đều là rực rỡ nhất viên kia tinh thần, bọn hắn sớm tối đều có thể tìm tới Hạ Thiên. Quả nhiên, hiện tại thời gian không phụ người hữu tâm người, bọn hắn thật tìm được Hạ Thiên. Tại tầng thứ ba, bọn hắn chuẩn bị xong hết thảy, liền vì nghênh đón Hạ Thiên. Lão đại, chúng ta nghe nói, ngươi một chiêu diệt hơn 100 vạn cao thủ, quá uy phong. Vấn Xuyên bảy quỷ chạy lên đến đây nói, trước đó bọn hắn đều hung ác lo lắng Hạ Thiên an nguy, nhưng khi bọn hắn nghe nói Hạ Thiên một chiêu diệt hơn 100 vạn cao thủ, giết tham lang diệt ma giới giới chủ Vương Bảo hư ảnh về sau, mới xem như triệt để thở dài một hơi. Mà lại bọn hắn cũng tất cả đều là cảm thấy trận chiến kia vô cùng để người hưng phấn. Nếu như bọn hắn cũng ở đây, vậy liền nhất định sẽ cùng Hạ Thiên cùng một chỗ náo cái long trời lở đất. Cái gì người chung quanh tất cả đều nghe choáng váng. Bọn hắn cho rằng nơi này đối thoại quá kinh khủng, một chiêu diệt đi hơn 100 vạn cao thủ, bọn hắn cảm giác đây chính là đang khoác lác a. Thế nhưng là rất nhanh liền có một ít theo tầng thứ hai đi lên người chứng thực Vấn Xuyên bảy quỷ, bởi vì một bộ phận người là nghe nói, một phần khác người thì là tận mắt nhìn thấy. Hạ Thiên là tầng thứ hai chiến thần, đồng thời cũng là tầng thứ hai ác mộng. Hiện tại hắn xuất hiện tại tầng thứ ba. Cái này. Đội chấp pháp tên kia cao thủ lúc này cũng nhịn không được nữa. Hắn hiện tại tâm lý xuất hiện sợ hãi. Nếu như nói ban đầu hắn là muốn dạy dỗ Hạ Thiên, như vậy làm Lam Thiên Hành bọn người xuất hiện thời điểm, hắn liền đã đang tính toán sao có thể xử lý tốt, sao có thể không mất mặt. Thế nhưng là làm cấp SS lính đánh thuê Nhiếp Hạo xuất hiện thời điểm, hắn liền bắt đầu sợ hãi. Đặc biệt là nhìn thấy cấp SS lính đánh thuê đều cho Hạ Thiên quỳ xuống thời điểm, nội tâm của hắn cũng đã bắt đầu vô hạn sợ hãi. Bên kia cái kia, vẫn còn muốn tìm ta phiền phức sao không muốn, một hồi uống rượu với nhau. Hạ Thiên nhìn về phía đội chấp pháp tên kia cao thủ hô. Hắn cùng người kia nguyên bản liền không có thù, mặc dù trước đó đối phương muốn tìm mình phiền toái, nhưng là mình cũng mắng đối phương, đây cũng là hiểu rõ. Ân ngạch đội chấp pháp tên kia cao thủ mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm như thế nào vượt qua một kiếp này đâu, lúc này vừa nghe đến Hạ Thiên, hắn lập tức dùng sức nhẹ gật đầu nhất định nhất định. Hắn hiểu được, Hạ Thiên đây là cho hắn một cái hạ bậc thang. Vì lẽ đó hắn vẫn là vô cùng cảm kích Hạ Thiên. Đúng rồi, Thanh Vân, đây là tẩu tử. Triệu Vân Hạc dùng ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên bên người nữ tử áo trắng. Tẩu tử thật là xinh đẹp a. Thanh Vân mười tử mặc dù niên kỷ đều so Hạ Thiên muốn đánh, nhưng bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện đi theo Hạ Thiên hỗn. Mấy người khác cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo trắng. Mọi người tốt, nữ tử áo trắng trên mặt nở một nụ cười. Nụ cười này. Khuynh quốc khuynh thành. Ngoá, gọi bậy cái gì, ta cũng không có nói ta cùng với nàng có quan hệ gì. Hạ Thiên mắng một câu. Đám người đâu thèm Hạ Thiên a, bọn hắn bắt đầu nhao nhao cùng nữ tử áo trắng chắp tay vấn an, cái này coi như để Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, hắn những huynh đệ này mặc dù đều đối với hắn khăng khăng một mực, nhưng là hiển nhiên bọn hắn đều là đồ hèn nhát a, nhanh như vậy liền chạy tới nữ tử áo trắng đội ngũ đi. Lão đại, các huynh đệ đã thật lâu không có ở cùng một chỗ, có phải là muốn làm một món lớn đây này? Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại hỏi. Lớn a, thật là có. Anh hùng đại hội lập tức liền muốn mở ra, ta nhất định phải đuổi tại mở ra trước đó trở lại tân nhân loại khu vực, hiện tại thời gian còn lại đã không nhiều lắm, ta cũng đang suy nghĩ biện pháp rời đi nơi này đâu. Hạ Thiên hiện tại sợ nhất chính là chậm trễ anh hùng đại hội mở ra thời gian. Bởi vì chỉ cần là làm trễ nải, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó chính là cả bàn đều thua. Lão đại, chúng ta đã thử qua. Nơi này bình chướng không phá nổi, căn bản cũng không có thể rời đi nơi này, tự liền Nhiếp Hạo tiên sinh cũng là tự mình xuất thủ, vẫn là không cách nào làm được. Thanh Vân mười tử lão đại nói. Ta ngược lại là có một cái biện pháp, Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Đám người nhìn về phía Hạ Thiên. Giết đi qua, chỉ cần giết đi qua, diệt đi những sinh vật này liên quân, vậy liền có thể, chỉ bất quá muốn giết đi qua có thể đơn giản như vậy, người nơi này cũng không nghe ta. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường đám người tất cả đều là cười một tiếng. Lão đại, hiện tại nơi này ngài định đoạt. Hết chương 3213. Chương 3214 chuẩn bị quyết chiến. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn định đoạt. Hắn lập tức không hiểu nhìn về phía đám người. Lão đại, nơi này hết thảy có 3 cái cấp SS song binh đoàn, chúng ta đội ngũ chiếm một cái, mà lại nơi này siêu cấp cao thủ bên trong, người của chúng ta nhiều nhất, trong đó lấy 1 tỷ người Trảm Vân Tai Sinh làm chủ, sau đó là Trời Cao, Siêu Ca, cùng chúng ta những huynh đệ này, mà lại hiện tại ngươi khả năng không biết thanh danh của ngươi, tại những cái kia cao thủ chân chính trong hội, chỉ có ngươi vung cánh tay lên một cái, người nơi này, ma, yêu liền sẽ toàn bộ nghe ngươi chỉ huy. Lam Thiên Hành một mặt hưng phấn nói. Hạ Thiên trước đó liền phát hiện đám người này có thể là biến khác biệt, giống như đều trở nên mạnh hơn một chút. Nhưng là cụ thể biến hóa hắn nhưng lại không biết. Mà lại hắn không nghĩ tới Vân Tai Sinh thế mà cũng ở nơi đây. Bọn hắn những người này nguyên bản đã chiếm cứ nơi này tuyệt đối quyền chỉ huy. Lại thêm Hạ Thiên thanh danh, liền xem như mặt khác 2 cái cấp SS lính đánh thuê cũng không nguyện ý đắc tội, vì lẽ đó hiện tại nơi này cơ hồ chính là nghe bọn hắn. Cái kia 2 tên cấp SS lính đánh thuê nguyên bản liền không thế nào thích quản lý loại sự tình này, lại thêm bọn hắn cũng đều nghe nói Hạ Thiên sự tình, cho rằng Hạ Thiên là một đầu hán tử, vì lẽ đó liền không có đi tranh cái gì, mà lại liền xem như liều mạng, có Vân Tai Sinh ở đây, bọn hắn cũng không đấu lại Hạ Thiên đội ngũ. Ách, Hạ Thiên không nghĩ tới mình thế mà lập tức liền trở thành nhân loại liên quân thủ lĩnh. Lão đại, hiện tại ngài phát cái gì hiệu lệnh, như vậy người nơi này liền sẽ nghe cái gì? Triệu Vân Hạc nói. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng chúng ta không nên đi chi phối cuộc sống khác mạc. Như vậy đi, các ngươi đi thông báo một chút, có nguyện ý cùng ta Hạ Thiên giết tới đối diện đi một hồi liền theo ta đi. Nếu như không nguyện ý ngay ở chỗ này tiếp tục cố thủ cứ điểm, hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể bảo trụ tính mạng của mình. Hạ Thiên đã thấy nơi này hắc ám, nếu như hắn trực tiếp ra lệnh, nói như vậy không chắc chắn có bao nhiêu vô cớ người chết ở chỗ này. Những loại người này hắn thống hận nhất, hắn không muốn mình cũng thay đổi thành loại người này, vì lẽ đó hiện tại hắn nói là đồng ý cùng hắn đi. Được rồi, ta đi làm Nhiếp Hạo nói thẳng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Nhiếp Hạo bọn hắn làm việc, mình tự nhiên là yên tâm, hiện tại hắn chỉ có thể lưu tại nơi này yên lặng chờ đợi, hắn tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Chính diện va chạm. Bọn hắn rốt cục muốn cùng sinh vật lớn liên quân va chạm. Lần này cũng coi như là tổng quyết chiến. Nguyên bản bọn hắn những người này liền đều là bốc đồng phi thường đủ, hiện tại vừa nghe đến Hạ Thiên nói muốn khai chiến, bọn hắn từng cái lập tức trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, đây mới là bọn hắn nhận biết Hạ Thiên, mà lại bọn hắn sở dĩ vẫn luôn không có lựa chọn khai chiến, một mặt là bởi vì bọn hắn đang chờ đợi Hạ Thiên. Một mặt khác là bởi vì bọn hắn cái đoàn đội này thiếu đi Hạ Thiên chẳng khác nào là thiếu đi linh hồn. Không có linh hồn đội ngũ, coi như thực lực của mỗi người đều hung ác cường hãn, bọn hắn cũng giống vậy không cách nào cùng những người này chống lại. Mà lại bọn hắn thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ có thể cường ngạnh yêu cầu người nơi này, bởi vì bọn họ lực ảnh hưởng kỳ thật cũng không có lớn như vậy, chỉ có cấp SS lính đánh thuê Nhiếp Hạo mới có không sai biệt lắm lực ảnh hưởng, nhưng căn này Hạ Thiên cũng khác biệt. Hạ Thiên thông qua tầng thứ 2 một trận chiến, tầm ảnh hưởng của hắn có thể nói là phi thường đáng sợ. Hiện tại hắn vung cánh tay lên một cái, tự nhiên là sẽ có được những người khác hưởng ứng. Ta nhìn thực lực của các ngươi giống như đều tiến bộ, mà lại Lam Thiên Hành tổn thương cũng tất cả đều tốt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Khác không nói trước, ta vẫn là đưa ngươi trên mặt tổn thương chuẩn bị cho tốt đi, bằng không đây cũng quá ảnh hưởng mỹ quan. Trời Cao nói xong đi thẳng tới Hạ Thiên bên người, Hạ Thiên trên mặt cái kia đạo tổn thương có thể để cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn đến tột cùng kinh lịch dạng gì đại chiến, bình thường lấy Hạ Thiên tốc độ khôi phục, kỳ thật mấy ngày nữa cũng kém không nhiều hoàn toàn khôi phục. Nhưng là có Trời Cao tại, tự nhiên cũng sẽ không cần chờ vài ngày như vậy. Lão đại, chúng ta mở ra cái kia ngọc phiến về sau, chúng ta trực tiếp bị truyền vào đến bảo tàng bên trong, ở trong đó đồ tốt thế nhưng là rất nhiều, tất cả đều bị chúng ta quét sạch, mà lại bên trong còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, có trời cao tại, hắn liền lợi dụng những cái kia thiên tài địa bảo chữa khỏi Lam Thiên Hành tổn thương, mà lại chúng ta cũng đều được trình độ không đồng nhất đột phá, hiện tại thực lực của chúng ta đều so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Triệu Vân Hạc một mặt hưng phấn nói. Hạ Thiên nhớ kỹ, lúc trước hắn đem ngọc phiến bên trên cái kia dây thừng đồng dạng đồ vật lấy xuống về sau, liền đem ngọc phiến giao cho Nhiếp Hạo. Cái kia dây thừng đồng dạng đồ vật, Hạ Thiên đến bây giờ đều không có sử dụng, bởi vì hắn không cách nào làm cho vật này nhận chủ. Cái này lúc ấy để hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Nhưng là nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, đã dây thừng không thể nhận chủ, vậy hắn cũng chỉ có thể cầm dây trói ném tới trong góc đi. Hạ Thiên phát hiện, hắn những lão huynh đệ kia nhóm, đều không có tới tầng thứ ba, bởi vì bọn hắn đối với nơi này bảo tàng không có hứng thú, bọn hắn sở dĩ tới đây chính là vì chi viện Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên thắng, bọn hắn giống như cũng đều tuân thủ lời hứa, trực tiếp rời đi Thiên Thủy bảo tàng, đi bên ngoài chờ đợi cùng Hạ Thiên hội hợp. Cũng may Lam Thiên Hành khôi phục, đáng tiếc các người chết mất huynh đệ không có biện pháp. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm thấy những huynh đệ kia đều là tốt. Lão đại, các huynh đệ là tự nguyện, bọn hắn đến chết đều không có để người đi vũ nhục ngài, đây là vinh quang của bọn hắn, cũng là bọn hắn cả một đời nhất tốt nhất, nhất làm cho bọn hắn tự hào sự tình. Lam Thiên Hành nói. Đem các huynh đệ ra thuộc thiện đãi, ta sẽ tại chính chúng ta thành trong ao kiến tạo một cái cây cột, đến lúc đó tất cả huynh đệ đã chết nhóm danh tự đều muốn ghi lại ở trên cây cột. Hạ Thiên sẽ không để cho huynh đệ đã chết nhóm bị lịch sử vùi lấp. Hắn muốn cho những huynh đệ này cao nhất vinh dự, hắn muốn đem những người kia danh tự cùng sự tích tất cả đều ghi chép lại. Đa tạ lão đại, Lam Thiên Hành trực tiếp quỳ một chân trên đất. Đây đối với hắn đến nói, đối với hắn những cái kia huynh đệ đã chết nhóm đã là lớn nhất ban ân. Đây là bọn hắn cả đời vinh quang. Lão đại, ta khả năng bồi không được ngươi xây thành trì, ta tiếp đến cái chỗ kia mời, ta phải đi, bất quá ta sẽ không lấy Thiên Cung danh dự đi. Ta sẽ lấy Minh Vương Thành danh dự đi qua. Trời Cao nói thẳng. Ta nghe nói, bất quá ngươi vẫn là lấy Thiên Cung danh dự đi thôi, nơi đó dù sao cũng là sư môn của ngươi. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, lão đại, ta vừa mới tiếp vào tin tức, ta hiện tại đã là Thiên Cung tân nhiệm cung chủ, mà lại ta cũng quyết định, Thiên Cung muốn tiến vào Minh Vương Thành, triệt để trở thành Minh Vương Thành thế lực. Trời Cao cười lớn nói. Cái này, Hạ Thiên hiện tại là thật không có ý tứ. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thật là quá cảm động. Ô ô ô! Đúng lúc này, xung quanh truyền đến âm thanh lớn. Đây là lệnh tập hợp, chúng ta đi qua đi, xem ra là Nhiếp Hạo tiên sinh đàm luận tốt. Lam Thiên Hành giải thích nói. Hết chương 3214. Chương 3215 nguyện vì mũi đao. Người đăng FTO. Kết hợp lệnh mới ra, thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều phải đến hiện trường. Vừa rồi Nhiếp Hạo đã đi thông chi chuyện này. Bọn hắn sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào. Nhưng chỉ cần là muốn cùng, vậy liền đều có thể theo sau. Siêu. Đám người tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đến địa điểm tập hợp. Ở đây thấy được rất nhiều người quen. Vân Tài Sinh bọn người. Tóc dài hắc ám. Lực Thần bọn người. Những người này ở đây nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng tất cả đều đi tới, hơn nữa còn có rất nhiều Hạ Thiên không gọi nổi đến tên người, có càng nhiều đều là nhận biết Hạ Thiên người. Lão đại, hai vị này đều là cấp SS lính đánh thuê, bên trái vị này gọi là Thanh Đế, bên phải vị này gọi là Hồn Thánh. Nhiếp Hạo là Hạ Thiên giới thiệu đến. Lúc này hai người kia đều là trong truyền thuyết cấp SS lính đánh thuê, bọn hắn cường hãn, thanh danh vang dội, đồng thời cũng là nơi này trụ cột, bọn hắn cái này ba cái cấp SS lính đánh thuê lại thêm cao thủ khác, hợp thành cái này cái gọi là người, ma cùng yêu liên minh. Hai vị tiên sinh tốt, Hạ Thiên có chút chắp tay. Hạ tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao a, Nghe nói ngài năm nay mới chỉ có chừng 30 tuổi, thật sự là quá thần kỳ, ta giống ngài như thế lớn thời điểm, còn đang vì một khối thượng phẩm linh thạch mà phấn đấu đâu, Hạ tiên sinh cũng đã là danh chấn toàn bộ Trục Phong chiến khu. Hồn Thánh chắp tay nói. Hạ tiên sinh, nói nhảm cũng không nhiều lời, người dự định đánh như thế nào? Thanh đế hỏi. Nghe được Thanh đế, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn quan tâm nhất chính là vấn đề này, bởi vì bọn hắn đều không muốn bị người làm vũ khí sử dụng, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng tới, nhưng bọn hắn tuyệt đối không muốn đi làm bia đỡ đạn, nếu như Hạ Thiên để bọn hắn xông vào phía trước, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cùng lắm thì bọn hắn liền không đi, dù sao Hạ Thiên cũng đã nói, không cưỡng chế. Rất đơn giản, ta xung phong, người của ta sẽ đi theo ta đằng sau, các ngươi những người khác chỉ cần đi theo người của ta đằng sau liền có thể, phụ trách hai cánh nguy cơ. Hạ Thiên nói thẳng. Soạt. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Vừa rồi bọn hắn còn đang suy nghĩ, Hạ Thiên có thể hay không sử dụng một chút thủ đoạn cứng rắn, trực tiếp bức bách người nào đi làm tiên phong. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói chính hắn muốn làm tiên phong. Cái này, Thanh đế cũng là hơi sững sờ, ngươi thế nhưng là cái đội ngũ này linh hồn nhân vật a, ngươi đi. Thanh đế hiển nhiên là đang lo lắng Hạ Thiên gặp được cái gì nguy hiểm liền phiền toái. Một chi làm bằng sắt đội ngũ, liền trước hết phong một đường quét ngang, nếu như tiên phong đều sợ, dừng bước không tiến, như vậy liền sẽ ảnh hưởng cả chi đội ngũ sĩ khí, đến lúc đó bọn hắn tiến quân tốc độ cùng chỉnh thể thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Hạ Thiên nói thẳng, hắn người này chỉ nhận chuẩn một điểm. Đó chính là đội ngũ nhất định phải hung ác. Người phía trước công kích càng hung ác, người phía sau liền càng có lực, nếu như người phía trước liền phế đi, như vậy người phía sau khẳng định cũng không tốt gì. Nghe được Hạ Thiên, mọi người nhất thời sĩ khí tăng vọt. Không có cái gì những lời khác so Hạ Thiên lúc này lời nói càng làm cho đội ngũ sĩ khí biến cao. Tất cả mọi người minh bạch, xông lên đầu tiên vị người, kia tuyệt đối phải đối mặt rất lớn nguy hiểm, thế nhưng là Hạ Thiên bây giờ lại chủ động yêu cầu thứ nhất. Mà lại hắn những cái kia cường lực thủ hạ cũng đều sẽ theo sau lưng. Như vậy bọn hắn những người này quả thực chính là có thể ở phía trước quét ngang. Tốt, ta đi theo người trái phải, Thanh đế nói thẳng. Nếu như Hạ Thiên không nói như vậy, vậy hắn cũng khẳng định sẽ lưu một chút tâm nhãn, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đều muốn làm tiên phong mở đường, vậy hắn tự nhiên cũng không thể hẹp hòi. Ta cũng đi theo ngươi, Hồn Thánh nói. Vân Tai Sinh không nói gì, mà là mỉm cười, cao thủ khác nhau nhau đi ra, chỉ cần là sắp xếp bên trên danh hiệu người, đều là nhau nhau chủ động đứng dậy, trước đó đối với bọn hắn đến nói, tại mặt trước đội ngũ. Vậy khẳng định là đánh chết bọn hắn cũng không nguyện ý, nhưng là bây giờ thì khác. Trong mắt bọn họ cùng sau lưng Hạ Thiên quả thực chính là một loại vinh dự biểu tượng. Chỉ có cao thủ mới xứng đi theo Hạ Thiên phía sau bọn họ. Nguyên bản vẫn là vô cùng tiêu cực đội ngũ, nháy mắt liền trở nên sĩ khí tăng vọt. Tự liền trước đó cái kia đội chấp pháp cao thủ cũng là chủ động đề nghị muốn cùng cao thủ khác cùng sau lưng Hạ Thiên. Đây chính là một đội ngũ linh hồn. Có hắn tại, tất cả mọi người thực lực tổng hợp đều sẽ tăng cường. Nhìn thấy bây giờ đội ngũ bầu không khí, hiện trường đám người liền càng thêm đối Hạ Thiên chịu phục. Không thể không nói, Hạ Thiên quyết đoán ảnh hưởng tới bọn hắn. Để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng đi theo triệt để phóng khoáng đi lên. Hạ Thiên sinh, chúng ta lúc nào xuất phát? Đám người nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên nói xong, thân thể một cái bốc lên trực tiếp theo cao cao trên tường thành rơi trên mặt đất. Khi hắn rơi xuống đất nháy mắt, chung quanh sinh vật liên quân nháy mắt toàn bộ đều bị đánh giết. Ách nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh tất cả đều là sững sờ, sau đó một đạo tiếp lấy một thân ảnh theo bên trên nhảy rụng xuống dưới, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người dám nhảy, cũng không phải tất cả mọi người đều có bản sự kia nhảy. Mở cửa thành ra. Cửa thành được mở ra. Tất cả cao thủ tất cả đều trong cùng một lúc liền xông ra ngoài. Sĩ khí càng mạnh đội ngũ, liền càng có người nguyện ý đi theo. Nhìn thấy những cao thủ này xông vào phía trước, những cái kia trước đó do dự người tất cả đều đi theo liền xông ra ngoài, sau đó là những cái kia trước đó không có ý định xông người cũng đều là đi theo đại quân liền xông ra ngoài. Bản thân cái này chính là thực lực biểu tượng. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó Hoàng Kim Chiến Đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hoàng Kim Chiến Đao lực công kích phi thường cường hãn, song kỹ năng. Công kích chỉ số 29 khỏa tinh. Phòng ngự chỉ số 5 khỏa tinh. Kỹ năng 1, Hoàng Kim Trảm. Xé rách không khí, phát ra một kích chí mạng. Kỹ năng 2, cự chém. Chiến đao to lớn lời nói, quét ngang hết thảy. Hoàng Kim Chém. Hạ Thiên trực tiếp phát động Hoàng Kim Trảm, sau đó một đạo kim hoàng sắc trảm kích bay thẳng ra ngoài, cùng lúc đó, to lớn trảm kích trực tiếp quét ngang hết thảy trước mặt hắn hết thảy toàn bộ bị một phân thành hai. Thật mạnh, Hạ Thiên cũng bị Hoàng Kim Trảm uy lực chỗ rung động thật sâu đến. Hoàng Kim cấp vũ khí, quả thực chính là quá mạnh. Nếu như không sử dụng Hoàng Kim Chiến Đao, hắn nghĩ phát ra cường đại như vậy công kích, vậy thì nhất định phải thiêu đốt số lớn thượng phẩm linh thạch. Hiện tại có Hoàng Kim Chiến Đao, vậy hắn liền có thể dễ dàng phát huy ra chiến đao uy lực. Ầm ầm. Chung quanh công kích cũng là vô cùng sắc bén. Hạ Thiên công kích càng mạnh, bọn hắn nhìn xem cũng liền càng có lực. Các huynh đệ, đi theo lão đại xông lên a. Lam Thiên Hành la lớn, trong lúc nhất thời, hiện trường sĩ khí triệt để tăng vọt, tất cả cao thủ tất cả đều là lấy ra mình bản lĩnh giữ nhà. Giết! Cường đại liên quân đội ngũ lực sát thương vô cùng cường hãn, bọn hắn vừa ra tay, liền để hết thảy chung quanh toàn bộ nát. Lấy bọn hắn thực lực, chung quanh những sinh vật này liên quân căn bản cũng không đủ nhìn. Ầm ầm. Đúng lúc này, dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt. Sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía trước. Thượng cổ cự thú. Lúc này phía trước đứng 10 đầu thượng cổ cự thú. Lần này trở nên có ý tứ. Hết chương 3215. Chương 3216 đối chiến thượng cổ cự thú. Người đang ép tuy ô. Dòng dã 10 đầu thượng cổ cự thú. Tại trung tam giới, thượng cổ cự thú thế nhưng là 10 phần biến thái tồn tại. Hạ Thiên đụng phải mấy lần thượng cổ cự thú, một lần đều không có giao thủ qua, thậm chí đã từng một đầu tuổi nhỏ thượng cổ cự thú liền đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không có xuất thủ, lúc ấy là tóc dài hắc ám cùng lực thần xuất thủ. Mặc dù thu được thắng lợi, bất quá hai người tổn thương cũng rất thảm. Mà lại cái kia còn chỉ là một đầu ấu niên kỳ thượng cổ cự thú. Hiện tại nơi này thế nhưng là thành niên thượng cổ cự thú a, muốn cùng thành niên thượng cổ cự thú chiến đấu, vậy bản thân chính là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Muốn lên, Hạ Thiên la lớn. Hạ Thiên sau lưng đám người tất cả đều là nhẹ gật đầu. Giết! Sau đó Hạ Thiên dẫn đầu vào tới một đầu thượng cổ cự thú phía trước, những người khác cũng đều là nhao nhao tìm kiếm mục tiêu của mình. Vân Tai Sinh một đầu. Thanh Đế một đầu. Hồn Thánh một đầu. Nhiếp Hạo một đầu. Cái này có 5 đầu đã có đối thủ, sau đó Trời Cao cùng Siêu Ca đồng thời lựa chọn một đầu. Cùng người chiến đấu bản lĩnh cùng với thượng cổ cự thú chiến đấu có thể hoàn toàn khác biệt. Cùng người chiến đấu, như vậy rất nhiều kỹ xảo cũng có thể sử dụng, mà lại giới lực lượng đo cùng thủ đoạn có thể áp chế đối phương, thế nhưng là cùng thượng cổ cự thú chiến đấu liền không đồng dạng, muốn cùng thượng cổ cự thú chiến đấu, như vậy giới lực lượng đo liền biến thành phụ trợ, mà lại rất nhiều thủ đoạn cũng không phát huy được tác dụng, bởi vì bọn họ công kích cơ hồ là đối thượng cổ cự thú vô hiệu. Thượng cổ cự thú là đặc thù nhất tồn tại. Bọn chúng công kích cường hãn, hình thể khổng lồ, tốc độ thật nhanh, mà lại lực phòng ngự càng là mạnh đến phá trần. Nhiều như vậy ưu điểm chung vào một chỗ, vậy liền sẽ để cho vô số cao thủ chấn động theo. Vì lẽ đó thượng cổ cự thú mới có thể trở thành toàn bộ bên trong chiến trường thượng cổ tồn tại đáng sợ nhất. Bởi vì liền xem như cấp SS lính đánh thuê, nếu như không có chuyên môn đối phó thượng cổ cự thú phương pháp, vậy bọn hắn cũng giống vậy sẽ không chết thượng cổ cự thú đối thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Còn lại 4 đầu thượng cổ cự thú cũng bị những người khác bao tròn. Chỉ bất quá đám bọn hắn là mấy chục người đánh một đầu thượng cổ cự thú. Có thể nói, người nơi này thuần một sắc cao thủ. Oanh! Xung quanh cũng là giết ra vô số cường đại chủng tộc cùng tinh anh thạch đầu nhân. Giết! Liên quân tốc độ chậm lại, nhưng là chiến đấu lại càng ngày càng kịch liệt. Hậu phương những người kia trải qua vừa rồi một hệ liệt xung phong, bọn hắn cũng đều bị Hạ Thiên đám người thực lực cường đại chỗ phủ lên, bọn hắn từng cái cũng đều là chỉ có sức lực toàn thân, lúc này rốt cục có thể sử dụng. Bọn hắn hiện tại không ngừng mở rộng lấy chiến công. Trong lúc nhất thời nhân loại liên quân sĩ khí là càng ngày càng cao. Lúc này tất cả mọi người minh bạch. Thắng bại chân chính mấu chốt ngay tại Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn thành công chiến thắng đối diện những cái kia thượng cổ cự thú, như vậy bọn hắn liền thắng. Nếu như Hạ Thiên bọn hắn thua, như vậy liên quân nháy mắt liền sẽ bị đánh tan, tinh thần của bọn hắn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Thượng cổ cự thú Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Sau đó chân phải của hắn trên mặt đất một điểm, cả người bay thẳng bắn ra ngoài. Hưu. Trong tay phải hoàng kim cấp chiến đao cũng là một nháy mắt trực tiếp chém về phía đối diện thượng cổ cự thú. Hoàng kim chém. Oanh. Cường đại hoàng kim chạm trực tiếp chạm tại thượng cổ cự thú trên thân thể. Tư tư. Thượng cổ cự thú thân thể xuất hiện một đạo khét lẹt vết tích, nhưng cũng không nhận được bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là một nháy mắt mở ra. Đầu này thượng cổ cự thú thực lực phi thường cường hãn. Nó là một đầu chân chính trưởng thành cấp bậc thượng cổ cự thú, lực phòng ngự của nó có thể xưng nghịch thiên, tự liền hoàng kim cấp vũ khí cũng vô pháp phá vỡ ra của hắn. Nếu là có một ngày, lực phòng ngự của ta cũng có thể biến thái như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Hạ Thiên thầm nói. Hắn trùng hoàng chi thể phi thường bá đạo, đáng tiếc còn tại trưởng thành kỳ, nói trắng ra là, hiện tại hắn trùng hoàng chi thể chỉ là anh trẻ nhỏ thời kỳ, nếu có một ngày có thể trưởng thành, như vậy thân thể của hắn lực phòng ngự đem không kém gì thượng cổ cự thú. Hơn nữa lúc ấy phần lớn trùng hoàng cũng đều bị tiểu côn trùng cho hấp thu. Nếu như tương lai, Hạ Thiên đem những cái kia trùng hoàng cũng đều hấp thu, cái kia Hạ Thiên sợ rằng sẽ so thượng cổ cự thú nhục thể lực phòng ngự càng khủng bố hơn. Hạ Thiên mắt thấu thị tại thượng cổ cự thú trên thân nhanh chóng liếc nhìn. Ta dựa vào, đây cũng quá biến thái đi. Hạ Thiên liếc nhìn xong kết quả chính là, không có nhược điểm. Ấu niên kỳ thượng cổ cự thú còn có rất rõ ràng nhược điểm, nhưng là thành niên kỳ thượng cổ cự thú cơ hồ là không có nhược điểm. Đương nhiên, không có khả năng thật không có, chỉ bất quá, nhược điểm của bọn nó cũng chỉ là so phổ thông làn da nơi đó yếu hơn một chút mà thôi. Oanh! Thượng cổ cự thú công kích cũng là nghịch thiên. Bọn chúng tùy tiện một lần công kích đều có thể đem phụ cận nhỏ gò núi san bằng. Hạ Thiên tin tưởng, nếu như một cước này dẫm tại bình thường cửu đỉnh cao thủ trên người lời nói, đó nhất định là thịt nát xương tan, vẻn vẹn một kích liền có thể diệt sát cửu đỉnh cao thủ. Siêu! Hạ Thiên dưới chân kim quang lóe lên. Tốc độ của hắn nhanh hơn. Đây chính là hoàng kim cấp giày chiến chỗ tốt. Lúc này Hạ Thiên cũng là âm thầm may mắn, cũng may mình có hoàng kim cấp giải chiến, bằng không mà nói, đầu này thượng cổ cự thú công kích liền sẽ để mình triệt để luống cuống tay chân, thậm chí chỉ có thể không ngừng né tránh, chỉ cần có chút sai lầm, mình liền sẽ bị trực tiếp giẫm chết. Oanh! Hạ Thiên trong tay phải kim đao hất lên, trực tiếp đập vào thượng cổ cự thú trên thân. Thượng cổ cự thú thân thể cũng chỉ là khẽ run lên, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Bạch bạch! Dưới chân của hắn kim quang không ngừng thoáng hiện, chiến đấu 10 phần lộng lẫy, mà lại hắn cũng là không đồng nhất lần lại một lần tiến hành đánh lén, muốn công kích thượng cổ cự thú điểm yếu, thế nhưng là thượng cổ cự thú căn bản cũng không cho hắn cơ hội kia, Hạ Thiên mỗi lần công kích cũng đều là bị nó nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Ầm ầm. Chung quanh những cao thủ kia cũng là áp lực càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời, 10 đầu thượng cổ cự thú chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Những người khác nơi đó áp lực cũng đều là lớn vô cùng. Mặc dù bọn hắn đều là tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng là đối chiến thượng cổ cự thú thời điểm, bọn hắn là chỉ có một thân bản lĩnh lại hoàn toàn không dùng được a. Tự liền mấy cái kia cấp SS lính đánh thuê đánh cũng là vô cùng không thoải mái, bọn hắn lúc này còn đang không ngừng tìm kiếm lấy thượng cổ cự thú nhược điểm, vừa đi vừa về không ngừng công kích thượng cổ cự thú. Thế nhưng là hiệu quả đều không phải rất rõ ràng. Công kích, người phía sau phụ trợ công kích. Lúc này sau cùng cái kia mấy đầu thượng cổ cự thú nơi đó đã vây quanh mấy ngàn tên cao thủ, những cao thủ này cũng là không ngừng đem công kích nện ở thượng cổ cự thú trên thân. Thế nhưng là hiệu quả vô cùng chênh lệch, bọn hắn công kích quá mức phân tán, quả thực chính là tương đương với tại cho thượng cổ cự thú gãi ngứa. Ta tới giúp ngươi, nữ tử áo trắng trực tiếp chạy hướng về phía Hạ Thiên nơi này. Ta dựa vào nhìn thấy ngay tại hướng mình nơi này chạy tới nữ tử áo trắng, Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu, sau đó tay phải của hắn một phen, trong tay phải hoàng kim cấp chiến đao biến mất, thay vào đó là kim cương cấp chiến đao. Hết chương 3216. Chương 3217 quét ngang thượng cổ cự thú. Người đang ép tuyo. Kim cương cấp chiến đao. Tham lang trước đó mạnh nhất vũ khí. Bất quá bây giờ đã là Hạ Thiên. Hạ Thiên vì đoạt cái này chiến đao, đây chính là hao phí lớn vô cùng khí lực, thậm chí cùng Tham Lang tiến hành một trận trung cực va chạm. Tham Lang cũng chính là nương tựa theo chuôi này kim cương cấp chiến đao phá hết Hạ Thiên cái kia diệt sát hơn trăm vạn cao thủ trung cực kỹ năng. Hiện tại Hạ Thiên muốn vận dụng cây chiến đao này đối kháng thượng cổ cự thú. Bạch! Kim quang lóe lên, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Hạ Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn liền đã đi tới đầu kia thượng cổ cự thú trước mặt, sau đó trong tay kim cương cấp chiến đao trực tiếp chém xuống. Oanh! Một đao chạm tại thượng cổ cự thú trên thân. Cường đại lực phá hoại để thượng cổ cự thú thân thể lui về phía sau hai bước. Mặc dù chỉ là lui hai bước, nhưng đây đã là bay vào tính đột phá, phải biết, vừa rồi Hạ Thiên sử dụng hoàng kim chiến đao thời điểm. Thượng cổ cự thú thế nhưng là không nhúc nhích tí nào, nhưng là bây giờ thượng cổ cự thú lại động, cái này hai bước đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, cái này chứng minh kim cương cấp chiến đao tạo nên tác dụng. Không hổ là kim cương cấp chiến đao a, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhanh! Quá nhanh! Hạ Thiên mọi cử động quá nhanh! Ầm ầm! Thượng cổ cự thú phản kích đánh vào không trung. Hạ Thiên sớm đã đem hết thảy đều tính ở bên trong, công kích của hắn chỉ có thể có một lần, bởi vì thượng cổ cự thú là nhất định sẽ phản kích, vì lẽ đó hắn một kích thành công, liền nhất định phải nhanh lên rời đi tại chỗ. Giết! Xung quanh truyền đến to lớn tiếng la giết. Bất quá bọn hắn tình huống hiện tại cũng không tốt. Nhất định phải nhanh lên, Hạ Thiên tay phải vung lên, hư vô chi lực trực tiếp bao khỏa tại kim cương cấp chiến đao phía trên. Phốc! Hạ Thiên một đao trực tiếp chạm tại thượng cổ cự thú trên thân. Thụ thương. Lần này thượng cổ cự thú thụ thương, mặc dù hư vô chi lực uy lực cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng lần này quả thật là để thượng cổ cự thú thụ thương, lúc này thượng cổ cự thú trên thân xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng bị thượng cổ cự thú đánh bay ra ngoài. Bởi vì sử dụng hư vô chi lực, vì lẽ đó Hạ Thiên tốc độ phản ứng liền sẽ chậm hơn nửa nhịp, cũng chính là cái này nửa nhịp, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể bị đánh bay ra ngoài. Bạch! Hạ Thiên thân thể rơi trên mặt đất nháy mắt, trực tiếp một cái lắc mình rời đi tại chỗ. Ầm ầm! Thượng cổ cự thú to lớn chân trực tiếp giẫm tại nơi đó. Nếu như Hạ Thiên phản ứng chậm, một cước này liền đã có thể đem Hạ Thiên KO. Quá đẹp rồi! Lúc này Hạ Thiên vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn không bị tổn thương, vừa rồi thượng cổ cự thú cái kia một chút to lớn xung kích thế mà không có để hắn thụ thương, bởi vì công kích toàn bộ bị hoàng kim chiến giáp cùng trên người trang bị chặn lại. Bạch! Hiện trường kim quang nổi lên bốn phía. Phốc phốc! Một đạo tiếp lấy một đạo vết thương xuất hiện tại đầu kia thượng cổ cự thú trên thân. Ngay tại lúc này Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ về sau. Trong tay phải kim cương cấp chiến đao một cái quét ngang. Hư vô chiến đao. Hạ Thiên trong tay chiến đao trực tiếp chạm tại thượng cổ cự thú nhược điểm chỗ, sau đó hắn sử dụng vật chứa bắt đầu trắng trợn thu thập thượng cổ cự thú huyết dịch. Thượng cổ cự thú thân thể ngã trên mặt đất. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, vừa rồi hắn đã không nhớ rõ mình dùng bao nhiêu khỏa đại thiên lộc đan. Hắn chỉ biết là cùng thượng cổ cự thú chiến đấu là thật mệt mỏi a, rõ ràng hắn vẫn luôn tại chiếm cứ ưu thế, nhưng vẫn là đánh tiếp cận 10 phút, mới hoàn toàn giải quyết thượng cổ cự thú, ở trong đó chủ yếu còn nhờ vào kim cương cấp chiến đao cùng hư không lực lượng. Đương nhiên, cuối cùng Hạ Thiên vẫn là sử dụng lôi điện chi lực. Mặc dù Hạ Thiên thắng lợi tương đối gian nan, thế nhưng là tại hắn thắng lợi một khắc này, xung quanh truyền đến tiếng hoan hô. Bởi vì theo khai chiến đến bây giờ, đây là con thứ nhất bị chém giết thượng cổ cự thú, Hạ Thiên chiến thắng, khiến nhân loại đại quân tăng lên rất nhiều khí thế, vừa rồi nơi này thượng cổ cự thú chém giết không ít cao thủ, cái này để ở đây những người kia sĩ khi có chút hạ xuống, bởi vì bọn hắn cảm giác thượng cổ cự thú quá mạnh. Căn bản cũng không khả năng chiến thắng. Tự liền cấp SS lính đánh thuê nơi đó cũng không có quá lớn ưu thế. Nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng, Hạ Thiên chiến thắng, làm cho tất cả mọi người khí thế nháy mắt phóng đại. Trước đó trong mắt bọn họ cái kia không thể chiến thắng thượng cổ cự thú bị giết. Bạch. Hạ Thiên nhanh chóng đem huyết dịch thu thập lại, sau đó vọt thẳng hướng về phía con thứ hai thượng cổ cự thú, mặc dù hắn cũng rất muốn đem tảng đá trực tiếp thu lại, nhưng là thi thể cái đầu quá lớn, trực tiếp giả bộ, Hạ Thiên quả thật có chút trang bất động, trừ phi phân giải thành bốn phần, Hạ Thiên mới có thể cất vào mình xâm la vạn tượng. Thế nhưng là phân giải cần rất dài nháy mắt. Vì lẽ đó hắn tạm thời chỉ có thể đi chi viện những người khác. Hạ Thiên đi vào đầu này thượng cổ cự thú bên người thời điểm, chung quanh những cao thủ kia nhao nhao lui lại, bọn hắn hiện tại phần lớn người trên thân tất cả đều là tổn thương, căn bản là không cách nào tiếp tục tại chiến đấu. Trước đó chính là một mực tại cắn răng kiên trì. Hiện tại Hạ Thiên tới, trong lòng bọn họ cái kia chiến thần tới, bọn hắn tự nhiên cũng liền có thể buông lỏng một hơi. Hạ Thiên! Hạ Thiên! Những người kia bắt đầu hoan hô lên. Nương theo lấy bọn hắn gieo hò, phía sau bọn họ những người kia cũng bắt đầu nhao nhao gieo hò, loại này gieo hò lấy vô hình tốc độ khuếch tán, mà lại bọn hắn một hô Hạ Thiên danh tự, cũng làm cho tinh thần của bọn hắn càng thêm cao. Tiểu Hoàn Đan. Hạ Thiên lần này phục dụng Tiểu Hoàn Đan, sau đó hắn bắt đầu bạo lực đối kháng lên trước mặt thượng cổ cự thú. Lần này Hạ Thiên minh bạch. Tiến hóa sau Tiểu Hoàn Đan có thể tiếp tục 4 phút, hơn nữa còn có thể nhanh chóng khôi phục vết thương trên người. Chỉ bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không có thụ thương. Bởi vì trên người hắn những trang bị này quá bá đạo. Ầm ầm. Lần này Hạ Thiên sử dụng 9 phút liền giải quyết đầu này thượng cổ cự thú, hắn cũng không có quên thu thập thượng cổ cự thú máu tươi. Sau đó kế tiếp. Cứ như vậy, Hạ Thiên phảng phất cửu thiên chiến thần đồng dạng, quét ngang toàn bộ chiến trường, ở trong mắt người khác vô cùng cường hãn thượng cổ cự thú, lúc này ở trong mắt Hạ Thiên liền biến không có ý nghĩa, bởi vì lúc này hắn đã tìm được đối chiến thượng cổ cự thú phương pháp. Ầm ầm. Cuối cùng một đầu thượng cổ cự thú bị Hạ Thiên chém giết về sau, Hạ Thiên cũng là thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngồi trên mặt đất, cũng may Nhiếp Hạo kịp thời chạy tới, hắn đỡ Hạ Thiên. Hạ Thiên không thể đổ. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên chính là cái đội ngũ này linh hồn, một khi Hạ Thiên đổ, như vậy cái đội ngũ này cũng liền xong. Ta tiêu hao quá lớn, để đội ngũ tạm thời nghỉ ngơi, giúp ta đem thượng cổ cự thú thịt chia tách, máu ta đã góp nhặt. Thu thập xong cho ta, về phần da lông cùng móng vuốt loại hình, để tham chiến các huynh đệ chia đều. Hạ Thiên nói thẳng, mặc dù hắn một mực dùng Tiểu Hoàn Đan cùng Đại Thiên Lộc Đan tại chiến đấu, nhưng hắn hư vô chi lực tiêu hao vô cùng lớn, mà lại sử dụng kim cương cấp vũ khí cùng thượng cổ cự thú chiến đấu, để hắn toàn thân đều có chút run rẩy. Hiển nhiên là thân thể tiêu hao. Người mau nhìn đúng lúc này. Nhiếp Hạo lấy ra trước đó cái kia khay ngọc, lúc này khay ngọc phía trên chiếu lấp lánh, một cái lỗ khảm xuất hiện, trên mặt của hắn lập tức vui mừng, sau đó thấp giọng nói ra Tiên Vương Tinh, là Tiên Vương Tinh ngay ở phía trước. Hết chương 3217. Chương 3218 Trung Cực Boss. Người đăng FTO. Tiên Vương Tinh. Nghĩ đến đây thời điểm, Nhiếp Hạo trên mặt liền tràn ngập hưng phấn. Hắn cũng không dám lộ ra, bởi vì một khi tiết lộ phong thanh, như vậy liên quân khả năng liền sẽ nháy mắt tan rã, thậm chí tất cả mọi người sẽ đến đối phó bọn hắn. Bất quá lúc này hiển nhiên không có người chú ý bọn hắn, bởi vì mọi người chú ý điểm tất cả đều tại thượng cổ cự thú trên thân. Nơi này thượng cổ cự thú tất cả đều là Hạ Thiên chém giết. Vì lẽ đó bình thường hẳn là toàn từ Hạ Thiên phân phối mới đúng. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói để tham chiến nhân viên chia đều ra lông loại hình đồ vật, đây quả thực là quá làm cho người hưng phấn, cái này để hiện trường người đối Hạ Thiên mang ơn, thậm chí có thể nói, những người này hiện tại hoàn toàn liền đem Hạ Thiên coi như là thần tượng, coi như là thần. Một người chém giết 10 đầu thượng cổ cự thú. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đi theo Hạ Thiên, như vậy bọn hắn liền nhất định có thể đánh bại nơi này sinh vật liên quân. Hẳn là, bất quá ta trước đó suy đoán, khả năng có càng khủng bố hơn đồ vật ở phía trước, gọi mọi người cẩn thận một chút. Hạ Thiên đem tất cả thượng cổ cự thú máu, cùng phân giải ra ngoài thịt tất cả đều cất vào Xâm La vạn tượng bên trong, những này thịt phân giải về sau đã có thể chứa tiến vào. Thượng cổ cự thú máu, Hạ Thiên có thể dùng đến luyện chế đan dược. Thượng cổ cự thú thịt cũng là dinh dưỡng phong phú. Nhiếp Hạo nhẹ gật đầu. Hắn thật là phi thường chờ mong Tiên Vương Tinh, bởi vì liền xem như đối với hắn mà nói, Tiên Vương Tinh cũng là tồn tại trong truyền thuyết, bình thường muốn thu hoạch được Tiên Vương Tinh, vậy đơn giản chính là giống như nằm mơ, nhưng là hiện tại, hắn giống như đã nhanh muốn đụng chạm lấy Tiên Vương Tinh. Hắn nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Tiên Vương Tinh tồn tại, nhưng chính là không có tận mắt thấy qua, lúc này có cơ hội tốt như vậy, hắn lại thế nào có thể sẽ không kích động đâu. Nghe được Hạ Thiên đưa tin, chung quanh cao thủ tất cả đều hội tụ tới. Chúng ta trước đó cũng cho rằng nơi này khẳng định có cái gì siêu cấp tồn tại, nếu không những vật này không có khả năng hình thành liên quân. Thanh đế chậm rãi nói, Hạ Thiên thực lực đã được đến bọn hắn tán thành, mặc dù Hạ Thiên mặt ngoài chỉ có 8 đỉnh cửu giai cảnh giới, nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Hạ Thiên dùng thực lực chân chính để bọn hắn tin phục, để bọn hắn minh bạch, cảnh giới cũng không thể đại biểu hết thảy. Mà lại các ngươi nhìn, cái này 10 đầu thượng cổ cự thú mặc dù chết rồi, nhưng là nơi này cũng không có loạn, tất cả sinh vật liên quân còn tại có quy luật tiến công, cái này chứng minh, chỉ huy bọn hắn đồ vật còn sống. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên suy đoán, khẳng định là một tên tồn tại cường đại. Về phần là cái gì, hắn hiện tại cũng không biết. Vì lẽ đó hắn mới có thể ở đây tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Dù sao hắn hư vô chi lực còn có thân thể cùng trang bị cũng đều cần khôi phục. Như vậy đi, không quản gặp được dạng gì tồn tại, chúng ta những người này đều cùng tiến lên. Hồn Thánh đề nghị. Không biết mãi mãi cũng là kinh khủng nhất, bọn hắn cũng đều minh bạch, so thượng cổ cự thú càng khủng bố hơn, như vậy thực lực cũng nhất định là đăng phong tạo cực, nếu như bọn hắn chủ quan, cái kia bất kể là ai đều có thể tử vong. Nhưng là chỉ cần bọn hắn những người này cùng một chỗ liên thủ, khủng bố đến đâu địch nhân bọn hắn cũng đều có lòng tin, chí ít bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Tốt, vậy liền định như vậy, Hạ Thiên cũng không muốn quá mức mạo hiểm. Dù sao hắn chỉ còn lại có không đến 3 năm tuổi thọ, nếu như tiếp tục như thế náo đi xuống, cái kia cuối cùng hắn khả năng ngay cả anh hùng đại hội đều tham gia không lên. Đám người đem nơi đó thượng cổ cự thú chia cắt về sau. Hạ Thiên cũng là nghỉ ngơi không sai biệt lắm, hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này sĩ khí chính là cao nhất thời điểm, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định đi tới. Vẫn còn rất xa, Hạ Thiên hỏi. Cũng nhanh, chỉ riêng càng ngày càng sáng, Nhiếp Hạo nói. Tốt, một cái nhìn ta ánh mắt làm việc. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Nhiếp Hạo không có cầu qua hắn cái gì, hiện tại đã hắn như vậy muốn Tiên Vương Tinh, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ cho hắn đem tới tay. Bạch bạch bạch. Đại quân lần nữa tiến lên. Hạ Thiên trong tay kim cương cấp chiến đao đổi thành hoàng kim cấp, bởi vì kim cương cấp chiến đao đối với hắn phụ tải quá lớn, không phải khẩn yếu quan đầu hắn cũng không muốn sử dụng. Chiến đấu kế tiếp Hạ Thiên cũng không tiếp tục sử dụng hư vô chi lực. Hư vô chi lực sử dụng là có hạn chế. Hạ Thiên cũng không có khả năng liên tục không ngừng sử dụng. Lão đại, không xong, trung quân cùng hậu quân lệch quỹ đạo, hiện tại hậu quân bị cướp giết. Lam Thiên Hành chạy tới. Vừa rồi đợi thời gian dài như vậy, làm sao còn có thể lệch quỹ đạo đâu, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Những người kia nguyên bản là sau đi ra, sau đó bọn hắn dọc theo con đường này còn không ngừng vơ vét lấy những cái kia người chết chữ vật trang bị cùng hoang thú thi thể, cái này để bọn hắn tốc độ chậm hơn rất nhiều, cho nên mới sẽ lệch quỹ đạo. Lam Thiên Hành giải thích nói. Hừ, dạng này người, vậy liền để bọn hắn tiếp tục đi. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng. hắn có thể đi cứu những cái kia tích cực hướng lên, nhưng hắn tuyệt đối không thể đi cứu những này muốn ngư nhân đến lợi. Tại trong mắt của những người này, chỉ có lợi ích. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn lao ra thời điểm, bọn hắn không ra, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên bọn hắn không cách nào thành công, sau đó bây giờ thấy Hạ Thiên bọn hắn càng đánh càng hăng, đi ra, sau khi đi ra còn tới chỗ vơ vét chiến lợi phẩm, dạng này người liền xem như Hạ Thiên cứu được bọn hắn một lần, vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Mà lại dạng này người coi như đi vào đội ngũ bên trong, cũng chỉ sẽ trở thành đội ngũ bên trong sâu mọt, Hạ Thiên không cần thiết cho đội ngũ tăng thêm gánh vác, đem bọn này sâu mọt mang vào. Lam Thiên Hành nhẹ gật đầu. Xiết. Tiền quân không thể ngừng. Bởi vì bọn họ là đằng sau những người kia rêu rao, nếu như bọn hắn ngừng, người phía sau cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra, bọn hắn sẽ cho rằng phía trước xảy ra chuyện, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến quân đội sĩ khí, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cần làm chính là dẫn đầu xung phong. Đại Thiên Lộc Đan không ngừng ăn vào. Hạ Thiên cũng là càng đánh càng mạnh. Nhìn xem vô cùng uy mãnh Hạ Thiên, những cao thủ kia cũng là vì đó chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên sức chiến đấu có thể như thế uy mãnh. Thật mạnh a, mà lại một mực tại cao cường như vậy độ chiến đấu, chẳng lẽ hắn liền không mệt mỏi sao? Hồn Thánh cũng là Hạ Thiên thực lực nhận thấy đến rung động, trong mắt hắn, Hạ Thiên thực lực thật là quá mạnh. Một cái tám đỉnh cửu giai tiểu tử, trong mắt bọn hắn thật không tính là gì. Thế nhưng là Hạ Thiên cùng cái khác tám đỉnh cửu giai người chênh lệch quá xa. Trước mặt Hạ Thiên, những người kia phảng phất như là hài tử đồng dạng nhỏ yếu. Ngừng. Ngay tại tiến lên bên trong Hạ Thiên vội vàng hô. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, tất cả mọi người muốn biết vì cái gì đột nhiên liền ngừng. Đến rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đến rồi. Hai chữ này phân lượng thế nhưng là phi thường nặng, ở đây tất cả cao thủ tất cả đều minh bạch, Hạ Thiên nói chính là chỗ này mạnh nhất tồn tại. Bạch. Một đạo bóng đen theo trước mắt mọi người biến mất. Trên đầu. Hết chương 3218. Chương 3219 tràng diện hỗn loạn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó trong tay phải hoàng kim chiến đao trực tiếp hướng trên đầu chém tới. Cao thủ khác cũng là nháy mắt ngẩng đầu. Công kích trong cùng một lúc đánh ra. Trước mặt những người kia thuần một sắc cao thủ, bọn hắn tốc độ xuất thủ đều là thật nhanh, vì lẽ đó bọn hắn trong cùng một lúc tất cả đều công về phía không trung cái kia bóng đen. Siêu. Bóng đen tại không trung một cái Nazi, trực tiếp né tránh đám người công kích. Thật nhanh Hạ Thiên ánh mắt lần nữa đi lục soát bóng đen. Thế mà tại không trung tiến hành Nazi, mà lại Nazi tốc độ cũng nhanh như vậy. Nhiếp Hạo cũng là cả kinh, bọn hắn không nghĩ tới bóng đen thực lực thế mà như thế hung ác. Siêu. Đám người lại là một vòng công kích. Nhưng vẫn là đánh hụt. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh, ta giới lực lượng đo quá thấp, không được tác dụng. Hạ Thiên lắc đầu. Mặc dù hắn bình thường nhìn qua sức chiến đấu cường hãn, mà lại đối chiến thượng cổ cự thú thời điểm cũng là đại hiển chưa thể, nhưng là nói trắng ra là, hắn sở dĩ mạnh như vậy, đều là bởi vì vũ khí cùng năng lực. Thế nhưng là thực sự lực lượng, hắn tuyệt đối so ra kém cấp SS các dòng binh. Bởi vì giới của hắn lực lượng đo quá thấp. Mà lại cấp SS lính đánh thuê, bản thân liền là thực lực biểu tượng, cho dù là yếu nhất cấp SS lính đánh thuê. Cái kia cũng không phải là cái gì người đều có thể đắc tội nổi. Xác thực quá nhanh, mà lại lơ lửng không cố định, công kích của chúng ta tác dụng cũng không lớn, trừ phi cận thân chiến đấu. Thanh Đế nói. Không được, tuyệt đối không thể cận thân chiến đấu. Hạ Thiên lắc đầu. Hiện tại bọn hắn còn không hiểu rõ đối phương tình huống cụ thể, tùy tiện đi cận thân chiến đấu, chỉ làm cho bọn hắn mang đến hậu quả khó có thể dự liệu, thậm chí có thể là hủy diệt đả kích. Ta đi chiếu cố nó. Vân Tai Sinh nói xong cũng vọt thẳng ra ngoài. Hắn nhưng là một cái phần tử hiếu chiến, mặc dù cũng không phải là cái gì cấp SS lính đánh thuê, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu tuyệt không so Nhiếp Hạo bọn hắn chênh lệch. Mà lại 1 tỷ người chảm cái kia cũng không phải bài trí. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã một cước đá vào bóng đen trên thân, bóng đen cũng là sử dụng cánh tay tiến hành ngăn cản, lần này mọi người tất cả đều thấy rõ ràng. Cái gọi là bóng đen, tựa như là một đầu quái vật. Toàn thân đen như mực. Thân thể thấp bé, chỉ có cao một thước tả hữu. Phốc. Móng của nó trực tiếp theo Vân Tai Sinh trên thân xẹt qua, sau đó Vân Tai Sinh ngực xuất hiện một đạo vết máu. Bạch. Nếu như không phải nó tránh nhanh, lần này đã có thể đem hắn toàn bộ ngực trực tiếp quét không có. Cường hãn. Quá cường hãn. Đối diện đầu kia bóng đen thực sự là quá biến thái. Là Dạ Mị hồn thánh vội vàng hô. Nghe được Dạ Mị từ ngữ này thời điểm, cái khác mấy người cũng đều là giật mình. Dạ Mị là cái gì? Hạ Thiên hỏi, hắn nhưng không biết Dạ Mị là cái gì, cũng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nhân gian tứ đại hung khí chính là yêu ma quỷ quái, Dạ Mị chính là trong đó một loại, tốc độ của nó nhanh, lực công kích mạnh, duy nhất nhược điểm chính là lực phòng ngự, thế nhưng là lại có người nào có thể đánh chúng bọn chúng đâu? Nhiếp Hạo lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng là đối cái này Dạ Mị không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nó sợ cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này không biết, bởi vì bản thân yêu ma quỷ quái liền là phi thường hiếm thấy, liền xem như chúng ta cấp SS lính đánh thuê cũng là rất ít gặp, nghe nói chỉ có một bộ phận người đang xông sinh tử ngũ môn thời điểm, mới có thể đụng phải loại vật này, bất quá khi đó ta là không có đụng phải. Nhiếp Hạo nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Dạ Mị. Theo đám người giới thiệu bên trong, Hạ Thiên hiểu rõ đến Dạ Mị cường hãn thực lực. Mà lại tại mọi người trong mắt, Dạ Mị hẳn là bất bại biểu tượng. Ta có một cái biện pháp, đúng lúc này, trời cao từ phía sau đi tới. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Ta Thiên Cung là lồng giam đánh giết, nhưng là muốn phong tỏa ngăn cản cao thủ chân chính là phi thường khó khăn, bất quá chỉ cần các ngươi giúp ta phong tỏa ngăn cản nó, như vậy ta liền có lòng tin sử dụng lồng giam đối phó nó, về phần đến cùng có thể hay không đưa nó đánh giết, vậy ta cũng không biết, chỉ có thể nhìn tình huống. Trời cao cũng không biết mình đến tột cùng có thể hay không chém giết Dạ Mị. Dù sao Dạ Mị là tồn tại trong truyền thuyết. Ta cũng có thể hỗ trợ, chỉ cần trời cao đem Dạ Mị áp xúc đến một cái trong không gian, vậy ta cũng có thể sử dụng giảo sát tới đối phó Dạ Mị. Siêu ca mở miệng nói ra. Hai người bọn họ năng lực đều là phi thường cường hãn, duy nhất không đủ chính là bọn hắn năng lực đối phó giới lực lượng đo cao người đều không cách nào phát huy ra. Kỳ thật Hạ Thiên hiện tại cũng kém không nhiều. Hắn chỉ có một thân bản sự, nhưng đánh không trúng Dạ Mị, cũng là vô dụng. Tốt, chúng ta mấy cái cùng tiến lên, ngăn chặn Dạ Mị, đưa nó phong tỏa tại một vùng không gian bên trong, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đối bên người mấy người phất phất tay. Mỗi lần xuất thủ đều là nhất đẳng siêu cấp cao thủ. Hạ Thiên tăng thêm 3 cái cấp SS lính đánh thuê, cùng Vân Tai Sinh. Oanh oanh oanh. Mấy người đi lên chính là không ngừng công kích, mà lại bọn hắn phong tỏa ngăn cản mấy cái điểm, không cho Dạ Mị chạy trốn thời gian. Mắt thấu thị. Hạ Thiên giới lực lượng đo không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng mắt thấu thị cùng mình cảm giác dự báo. Cũng may hắn tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, vì lẽ đó hắn có thể ngăn cản Dạ Mị. Đang. Hoàng Kim chiến đao phối hợp thêm hư vô chi lực. Hạ Thiên cũng đem trước mặt mình không gian phong tỏa ngăn cản. Ầm ầm. Đúng lúc này, xung quanh bụi mù nổi lên bốn phía. Tinh anh thạch đầu nhân, siêu cấp thạch đầu nhân, cao đẳng trùng tộc, cao cấp hoang thú. Đếm mãi không hết sinh vật liên quân cao thủ xông về nhân loại liên quân. Chân chính đại quyết chiến bắt đầu. Đương đương. Mấy người càng lớn càng kinh ngạc. Bởi vì Dạ Mị thực lực quá mạnh, liền xem như mấy người bọn hắn thực lực như vậy, cũng là trong lòng dư mà lực không đủ, Dạ Mị đồng thời đối phó bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng những không có mảy may yếu thế, mà lại còn giống như vô cùng cường thế, bọn hắn tin tưởng, không bao lâu, bọn hắn liền muốn thua ở Dạ Mị trong tay. Quá mạnh Hạ Thiên cũng hoàn toàn là bị đánh, không hề có lực hoàn thủ, cũng may mấy người khác công kích cũng cho Dạ Mị tạo thành áp lực, lại thêm Hạ Thiên một thân trang bị. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có thụ thương. Bất quá mấy người khác tình huống liền không tốt lắm. Mặc dù bọn hắn đều là cấp SS lính đánh thuê, nhưng bọn hắn trên thân cũng xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Bọn hắn hiện tại không dám có chút buông lỏng, Bởi vì bọn hắn minh bạch, một khi mình buông lỏng, như vậy mình rất có thể liền đem mạng vứt bỏ. Lại kiên trì một hồi, chúng ta còn cần là thời gian. Trời cao hô. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui, vị trí của hắn xuất hiện đứng không. Không được Hạ Thiên phát hiện, Dạ Mị vô cùng khôn khéo, nó phảng phất là phát hiện đám người mục đích, vì lẽ đó muốn theo Hạ Thiên nơi này đột phá. Bạch. Hạ Thiên kim quang lóe lên, sau đó trong tay phải chiến đao trực tiếp chém xuống, đem Dạ Mị thân thể đập xuống. Ngô. Dạ Mị trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Hiu hiu hiu. Tất cả mọi người đều nghe được phá không thanh âm. Đây là phi kiếm. Hết chương 3219. Chương 3220 Hạ Thiên biến mất. Người đang ép tuy ô. Trước đó biến mất phi kiếm xuất hiện lần nữa. Bay múa đầy trời phi kiếm. Đầu đầu cũng có hắc thiết cấp thần binh. Không tốt, những cái kia thần binh hướng chúng ta cái này bay tới. Thanh đế lập tức giật mình. Phi kiếm nguyên bản là phi thường khủng bố công kích, lúc này bọn hắn còn muốn đối mặt Dạ Mị công kích, cả hai tương ra, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Đây là Dạ Mị năng lực. Không cần phân tâm Hạ Thiên la lớn, sau đó tay phải của hắn ném đi. Chiến đao lĩnh vực. Ken két. Lôi thần chiến đao. Hoàng kim chiến đao phía trên bao khỏa một tầng lôi điện chi lực, sau đó cường đại lôi điện chi lực nháy mắt đem hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt. Oanh. Chiến đao cùng phi kiếm va chạm trực tiếp chặn phi kiếm công kích. Bạch. Dạ Mị cũng là trong cùng một lúc công hướng Hạ Thiên, hiển nhiên nó là muốn thừa cơ hội này theo Hạ Thiên nơi này đột phá. Không thể không nói, Dạ Mị thực sự là quá tinh minh rồi, nó triệu hoán phi kiếm đi ra, chính là vì để đám người luống cuống tay chân, nó tốt thừa cơ đánh lén, lúc này nó vừa nhìn thấy Hạ Thiên đi đối phó chung quanh phi kiếm, vậy nó liền trực tiếp khai thác công kích mạnh nhất, không chút nào dây dưa dài dòng. Oanh! Hạ Thiên tay phải ngưng quyền. Hư không chi chảo. Phốc! Làm Hạ Thiên tay phải cùng Dạ Mị va chạm đến cùng nhau thời điểm, một viên thân thể toát ra một đoàn màu đen lực lượng đem hư không lực lượng ngăn trở, nhưng là Dạ Mị thân thể vẫn là bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Tư tư! Dạ Mị trên thân toát ra khét lẹt mùi. Đánh chúng. Đây là đám người lần thứ nhất đánh chúng Dạ Mị. Mặc dù trước đó Vân Tai Sinh cũng cùng Dạ Mị giao thủ, nhưng đây chẳng qua là cùng Dạ Mị bình đẳng va chạm, nhưng là Hạ Thiên lần này lại là đem Dạ Mị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà lại Dạ Mị thân thể phảng phất cũng là thụ thương. Tốt, mọi người nhất thời tán dương. Nơi này Hạ Thiên cảnh giới thấp nhất, mà lại giới của hắn lực lượng đo cũng là trong này thấp nhất. Có thể nói cùng Dạ Mị đối chiến, hắn là nhất thua thiệt cái kia, thế nhưng là hắn thế mà ở một bên đối phó phi kiếm tình huống dưới, một bên khác vẫn là đem Dạ Mị đánh bay. Mặc kệ chúng ở giữa giao thủ thời điểm Hạ Thiên đến tột cùng có bao nhiêu phí sức. Nhưng kết quả là, chỉ có Hạ Thiên đánh chúng qua Dạ Mị. Điểm này cùng hiện tại thương nghiệp rất tương tự. Vô luận làm bất kỳ nghề nghiệp nào, chăm chỉ khẳng định là ắt không thể thiếu. Nhưng cũng không phải là chỉ có chăm chỉ liền có thể, lão bản nhìn chúng chính là kết quả, không có chăm chỉ kết quả cũng là không có một chút tác dụng nào. Nơi này cũng giống như vậy. Mặc dù mọi người biểu hiện đều so Hạ Thiên tốt, nhưng chiến công là Hạ Thiên ưu dị nhất. Các ngươi không cần phải để ý đến phi kiếm, những này phi kiếm công kích tạm thời cũng không lớn, ta chăm sóc là được. Hạ Thiên la lớn, hắn tin tưởng thông qua vừa rồi công kích. Dạ Mị khẳng định là đã e ngại hắn, vì lẽ đó tạm thời Hạ Thiên là an toàn. Oanh! Hạ Thiên không ngừng đối chung quanh phi kiếm khai thác công kích. Nhanh cũng nhanh trời cao la lớn. Nghe được trời cao, đám người cũng đều là càng thêm tập trung tinh thần. Bọn hắn muốn kiên trì một hồi. Chỉ cần lại kiên trì một hồi, như vậy trời cao kỹ năng liền có thể phóng xuất ra, mọi người cũng đối trời cao năng lực phi thường chờ mong. Hư không chảm đao. Hạ Thiên trong tay phải chiến đao không ngừng bay ra, đem mọi người trực tiếp bảo hộ tại bên trong. Ngô. Đúng lúc này, Dạ Mị lần nữa phát ra một đạo thanh âm kỳ quái, sau đó phi kiếm tốc độ tăng nhanh. Không được Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó hắn cắn nát trong miệng mình tiểu hoàn đan. hắn bắt đầu đối chung quanh phi kiếm cuồng oanh loạn tạc. Bạch. Dạ Mị cũng là một lần nữa xông về Hạ Thiên vị trí. Cẩn thận, Nhiếp Hạo vội vàng hô, nhưng hắn không thể rời đi vị trí của mình, nếu không rất có thể liền sẽ cho Dạ Mị cơ hội, mà lại nơi này đến Hạ Thiên nơi đó khoảng cách, liền xem như hắn muốn cứu Hạ Thiên cũng là không thể nào. Hư vô chi chảo. Hạ Thiên tay trái trực tiếp đánh ra. Hưu. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được một đạo nhanh vô cùng phi kiếm. Cẩn thận phi kiếm, đám người vội vàng hô. Cái này phi kiếm tốc độ so cái khác phi kiếm tốc độ phải nhanh rất nhiều, mà lại là theo trên mặt đất đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh lén Hạ Thiên hậu tâm. Lúc này Hạ Thiên có thể nói là hai mặt thụ địch, hắn đã muốn đối mặt không trung phi kiếm, còn muốn đối mặt Dạ Mị, mà lại sau lưng còn có bay tới phi kiếm. Hắn lúc này hiển nhiên là đã không cách nào chiếu cố đến phía sau mình. Nguy rồi, đám người tất cả đều thấy được, lần này Hạ Thiên tự liền muốn sử dụng năng lực thời gian cũng không đủ. Bởi vì Dạ Mị đã vào tới trước mặt hắn. Oanh! Hạ Thiên tay trái trực tiếp đem Dạ Mị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó. Phốc! Máu tươi đổ Hạ Thiên một thân. Hạ Thiên nháy mắt quay đầu, bởi vì hắn không bị tổn thương, là có người vì hắn chặn tổn thương. Khi hắn quay đầu thời điểm, một thân máu tươi nữ tử áo trắng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, mới vừa rồi là nàng là Hạ Thiên chặn lại một kích này. Nữ tử áo trắng bình thường thế nhưng là phi thường sạch sẽ, nhưng là bây giờ trên người nàng đã bị máu tươi ngâm, Hạ Thiên cắn răng hỏi vì cái gì? Bởi vì ta là vị hôn thê của ngươi, nữ tử áo trắng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tốt! Trời cao công kích đã chuẩn bị hoàn tất. Siêu ca cũng là vận sức chờ phát động. Thiên cung. Tử thần chém. Hai người công kích nháy mắt phát động. Oanh. Nơi đó hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Hạ Thiên cũng không có đi quản sau lưng sự tình. Cước bộ của hắn nhanh chóng đi về phía trước mấy bước. Sau đó ôm lấy lập tức sẽ ngã xuống đất nữ tử áo trắng, ta đến bây giờ cũng không biết tên của ngươi. Ta gọi trời. Nữ tử lời nói vẫn chưa nói xong, con mắt liền đã nhắm lại. Trời cao, cứu người, Hạ Thiên la lớn. Hắn hiện tại đã không có phát động hiến tế năng lực, vì lẽ đó liền xem như hắn nghĩ, hắn cũng không có năng lực đi cứu nữ tử. Siêu. Trời cao nháy mắt đi tới nữ tử trước mặt. Không có sao chứ, Nhiếp Hạo vội vàng chạy tới, lúc này bọn hắn vừa rồi chiến đấu nơi đó đã hoàn toàn bị nổ thành cho bụi. Hết thảy tất cả đều đã mẫn diệt, đây chính là trời cao cùng siêu ca hợp kích. Về phần Dạ Mị, mọi người cho rằng nó khả năng đã bị triệt để mẫn diệt đi. Tình huống không quá lạc quan, ta trước hết bảo trụ tính mạng của nàng, hiện tại không thể có người quấy rầy ta. Trời cao hết sức nghiêm túc nói. Tốt, Hạ Thiên vội vàng gật đầu. Hạ Thiên cái khác các huynh đệ cũng là vội vàng chạy tới nơi này, bọn hắn đem trời cao vây vào giữa. Hưu. Xung quanh những phi kiếm kia tốc độ cũng đều chậm lại. Đoạt ngụy tiên khí a. Không biết là ai hô một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều hướng về phía ngụy tiên khí phóng đi. Phải biết, đây chính là hàng thật giá thật ngụy tiên khí a. Đúng lúc này, một đạo bóng đen nổ bắn ra hướng trời cao bọn hắn nơi này. Không được, Hạ Thiên cùng Nhiếp Hạo đồng thời hướng cái kia đạo bóng đen cản đi. Oanh. Ba người thân thể đụng vào nhau, sau đó Nhiếp Hạo cái kia khay ngọc quang mang lóe lên, ba người bọn hắn tất cả đều biến mất ngay tại chỗ, hư không tiêu thất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.